Chương 811, mẫu thân muốn cùng cha thành thân, 1. Không thể không nói, quân thượng đại nhân chủ nghệ thật sự là càng ngày càng tốt. Nhưng mà chính ăn quên cả trời đất Mộ Nhan, đột nhiên dùng mình một cái. Ngẩng đầu một cái, liền đối đầu quân thượng đại nhân bất mãn ai oán biểu lộ, Nhan Nhan, chính ngươi đếm xem, kia mắt con đã chiếm lấy ngươi mấy ngày từ khi ngày ấy sơn động sau khi trở về, tiểu bảo giống như là che chở bảo tàng tiểu long đồng dạng, cả ngày kề cận Mộ Nhan không thả. Đương nhiên trọng yếu nhất không phải cùng đế minh quyết tranh thủ tình cảm, mà là tiểu bảo lần này thật bị hù dọa, vô luận là béo con thỏ vẫn là mẫu thân, đều bởi vì hắn bị trọng thương. Thậm chí kém một chút rời hắn mà đi. Tiểu bảo ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, còn không có chân chính thể nghiệm qua cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Lần này, hắn mặc dù đại bộ phận thời điểm đều tại hôn mê, nhưng lại cũng không phải là vô tri vô giác. Cũng chính bởi vì loại này mông lung tuyệt vọng, mới khiến cho hắn càng sợ hãi, càng không có cảm giác an toàn. Hắn phảng phất lại về tới khi còn bé, cờ hân ở Mộ Nhan ôm thật chặt mới có thể ngủ yên thời khắc. Chỉ cần vừa cảm thụ không đến Mộ Nhan khí tức, liền sẽ tâm hoảng ý loạn, liên trong lúc ngủ mơ cu nở dê run lẩy bẩy. Mộ Nhan tự nhiên đau lòng nhi tử đau lòng ghê gớm, cho nên liền không có chút nào ranh giới cuối cùng tùy ý hắn thân mật nũng nịu. Thế là, chúng ta khổ cực quân thượng đại nhân cô vợ trẻ lại bị nhi tử chiếm lấy đi, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể đem tên mắt con này trực tiếp ném ra bên ngoài, hoặc là hung hăng giáo huấn một lần. Bởi vì đối đầu tiểu bảo cặp kia cùng mình rất giống, mang theo vài phần lo sợ nghi hoặc mắt to, đế minh quyết tâm không tự chủ được liền mềm nhũn ra. Thiện đường bên ngoài, truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiểu bảo nói mâu thân có phải là ở đây thanh âm. Đế minh quyết thần sắc càng phát ra ưu ám ai oán. Mộ Nhan nhìn xem nam nhân như hờn dỗi hài đồng anh tuấn bên mặt, trong lòng trong lúc nhất thời mềm mại không tưởng nổi. Hai nghe lấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, đế minh quyết nhận mệnh đem Mộ Nhan buông ra. Đang muốn buông tay, Mộ Nhan lại đột nhiên quay người, nắm chặt hắn cổ áo. Đế minh quyết giật mình, còn không có kịp phản ứng, cảnh vật trước mắt đột nhiên chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Thân ảnh của hai người xuất hiện ở không gian bên trong. Đế minh quyết vẫn như cũ chưa tỉnh hồn lại, có chút ngây ngốc nhìn xem Mộ Nhan. Mộ Nhan nhìn xem nam nhân bộ dáng này, luôn cảm thấy không nói ra được đáng yêu. Đế minh quyết đôi mắt lập tức liền biến sâu, tiểu bảo ở bên ngoài gọi ngươi. Ừm, ta nghe thấy được. Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, nhưng ta cảm thấy hiện tại ta đại bảo bối càng cần hơn ta bồi. Ai ai là đại bảo bối? Đế minh quyết sắc mặt cứng ngắc. Đối với mình đường đường đế quân được gọi là đại bà bối, phi thường không cam lòng. Hắn không cần mặt mũi A đế minh quyết muốn biểu đạt một lần kháng nghị, nhưng thân thể của hắn cùng trong lòng quần quận ngọt ngào cùng ngượng ngùng, lại thành thật bán hắn. Thật hiếm lạ, ta thế mà nhìn thấy quân thượng đại nhân đỏ mặt. Đại bảo bối thật thẹn thùng, đế minh quyết không thể nhịn được nữa, một tay lấy nữ hải ủng tiến trong ngực. Nhìn xem trong ngực mong nhớ ngày đêm cơ hồ phát cuồng nữ hải, thanh âm của hắn ôn nhu không tưởng nổi. Nhan Nhan Mộ Nhan giật mình, còn không có kịp phản ứng, liền lâm vào người nào đó bệnh vô tận trong thâm tình. Ba không gian bên ngoài, tiểu bảo ôm béo con thỏ đến thiện đường, thấy được một bàn đồ ăn, nhưng không có nhìn thấy Mộ Nhan cùng đế minh quyết, nhịn không được nghi ngờ nói, thỏ thỏ, mẫu thân cùng cha đâu? Ta rõ ràng nghe ảnh mị tỷ tỷ nói, bọn hắn ngay ở chỗ này a, mà lại vì cái gì mẫu thân không gian chúng ta không đi vào? Béo con thỏ ngao ô một tiếng, ngáp một cái. Lại lật cái thân. Thấu chương xong.